Chương 1195, tuyệt vọng Nhì Tật Dạch. Thần đô vùng ngoại ô, Nhì Tật Dạch tổng bộ Nhì Tật Dạch tất cả thành viên đều tụ tập tại nơi này, vây quanh ở một cái bàn ngồi. Nhưng là, ai cu nở dê không nói gì, thần sắc nghi trọng, bầu không khí ngưng trọng. Tất cả mọi người trầm mặc. Hết tha y mò ý người sắc mặt đều không dễ nhìn. Cái này không phải là bởi vì bọn hắn vừa mới tổn thất một cái cường đại chiến lược bù lạt. Thân là sát thủ, bọn hắn sớm liền đã làm tốt đến tùy thời đối mặt tình huống như vậy chuẩn bị. Sở hữu, đối mặt bù lạt bỏ mình, bọn hắn thương tâm là có, nhưng là, trạng thái vẫn là rất nhanh liền có thể điều chỉnh trở về, còn không đến mức dạng này. Mà để bọn hắn dạng này nguyên nhân, đó là bởi vì nạ rủ tổ thần quốc hoàng đế, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ. Là nạ rủ tổ cái kia kinh khủng thực lực, để nỉ tất dạch tất cả mọi người vì đó tuyệt vọng thực lực. Nguyên bản, bọn hắn còn tưởng rằng, thần quốc nhất là cường đại là bù ổ còn có ẹ tịt hai tên đại tướng, cái này hai tên được công nhận là thần quốc mạnh nhất hai tên đại tướng. Nhưng là, hiện tại xem ra, đây hết thể đều là sai. Chân chân chính chính cường đại, là cái kia cao cao tại thượng, nhìn xuống toàn thiên hạ hoàng đế. Vẹn vẹn cái kia ép lấy bo nở hà nở không thở nổi, vẹn vẹn cái kia nhưng lấy khí thế liền đem bọn hắn toàn bộ chấn áp thực lực, bọn hắn căn bản liền không dám tưởng tượng. Là như thế nào nhân tài có dạng này kinh khủng thực lực? Dạng này thực lực, bù ổ làm không được, ẹ tịt cu nở dê đồng dạng làm không được. Nhì tất dạch người có thể khẳng định, tại dạng này thực lực trước mặt, căn bản cũng không có người có thể phản kháng, vô luận là bọn hắn nhì tất dạch, vẫn là quân cách mạng đều như thế. Dạng này thực lực, đã không thuộc về người. Nghĩ tới đây, bọn hắn không khỏi nghĩ đến nạ rủ tổ cái kia tự xưng là thần. Thần có được dạng này thực lực. Xưng là thần, căn bản cũng không phải là không có khả năng a nói cách khác, bọn hắn phải đối mặt, không còn là người, mà là một cái thần hiện tại xem ra, hoàng đế sở hữu giả dạng này kinh khủng thực lực, liền là ngay cả quân cách mạng bên trong QNZ không có bất kỳ người nào biết ai nhìn xem đám người. Nạ dẹn đã dẫn đầu phá vỡ bình tĩnh, nghi trọng nói nói. Xem ra hẳn là như vậy, bằng không, sẽ không có một chút tin tức. Chúng ta nỉ tật dạy phụ trách thần đô ám sát công tác còn hữu tình báo thu thập, hoàng đế thực lực nếu là quân cách mạng người ở bên trong biết, coi như không nói cho chúng ta, nhưng là, cũng sẽ thích hợp đề cập một cái để chúng ta cẩn thận hành sự. Nhưng là, không có. Điều này nói rõ quân cách mạng bên trong đối hoàng đế thực lực cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Nghe được nạ dẹn đạ, một bên, Ly ông nơ cũng là một mặt nghi trọng gật đầu nói nói. Nghe được Ly ông nơ, nạ dẹn đạ cũng là nhẹ gật đầu. Như thế trọng yếu sự tình, nếu là quân cách mạng người biết, lại làm sao có thể không có một chút động tĩnh còn có chuẩn bị đâu. Đúng, A Cảm, người trước kia là tinh anh ám sát bộ đội thành viên. Đối với hoàng đế tình huống có cái gì hiểu rõ không? Ánh mắt, nhìn về phía A Cảm, nạ dẹn đã không khỏi nói nói. Cái này nghe được nạ dẹn đã, A Cảm không khỏi trầm mặc một chút. Trước kia lời nói không có, nhưng là, trải qua hôm nay sự tình về sau, cảm giác có không ít địa phương đều có điểm là lạ. Nhìn về phía nạ dẹn đã, A Cảm không khỏi nói nói. Ta nhớ được ta gia nhập tinh anh ám sát bộ đội thời điểm. Chúng ta tinh anh ám sát bộ đội đều là muốn cận kiến hoàng đế. Ta nhớ được chúng ta lần thứ nhất nhìn thấy hoàng đế thời điểm. Ngay lúc đó ẹ tịt đại tướng ngay tại hoàng đế bên người. Còn có hôn sát đại thần cùng bù ổ đại tướng quân. Bọn hắn đối hoàng đế thần thái đều là rất cung kính. Lúc mới bắt đầu nhất, ta còn tưởng rằng là đối hoàng đế thân phận mới biểu hiện dạng này. Bây giờ suy nghĩ một chút, hẳn là bởi vì hoàng đế thực lực cao mà lại, còn có một cái rất rõ ràng hiện tượng. Trước kia chúng ta đều không để ý đến cái kia chính là hồn đại thần thái độ. Theo lý mà nói, hồn đại thần bây giờ có thể nói là quyền khuynh chiêu dã. Quyền lợi chi lớn, có thể nói dùng khủng bố để hình dung, nhưng là, có dạng này kinh khủng thực lực, lại là chưa từng nghe qua hồn đại thần làm ra qua có cái gì có hại hoàng đế sự tình đến. Mặc dù hồn giết hại bình dân cái gì, nhưng là, bình dân tại hoàng đế trong mắt căn bản chẳng phải là cái gì. Mà bị hoàng đế coi như là mình con dân tín đồ, hốt lại là toàn lực để bảo toàn. Các ngươi hẳn là cũng đã được nghe nói đi, có quan hệ hồn sát đại thần nhi tử sự tình. Đại thần nhi tử bởi vì tập kích tín đồ. Thân là đại thần mà lại. Phụ thân là quyền khuynh chiêu giã đại thần, đừng bảo là tập kích sát hại cái gì, liền xem như hắn chu diệt một cái chấn người đại thần đều có bản lĩnh đem cái này kiện sự tình áp xuống tới, nhưng là, vẹn vẹn tập kích một tên tín đồ mà thôi, đại thần vậy mà liền đem khu trục ra thần quốc. Lưu đại, đây là hoàng đế coi trọng hồn sắc đại thần trên mặt mũi, bằng không, hồn liền là giết hắn cũng có thể. Đu loa y na y dấu hiệu đã biểu lộ, đại thần đối hoàng đế, đã không chỉ là trung thành, mà lại, còn có thật sâu kính sợ. Nhìn xem ở đây hết tha y mo y người, ạ cảm không khỏi nói nói. Không đơn thuần là những này, trải qua ạ cảm đề cập, rất nhiều sự tình, nì tật dạch người đều phát hiện một chút không hợp lý chỗ. Trước kia nhìn qua không có cái gì sự tình, nhưng là, hiện tại biết nạ rủ tổ cái này hoàng đế thực lực về sau, hết thảy, nhìn qua, đều là hết sức khả nghi mà không hợp lý. Đồng dạng, thứ vô không biểu hiện lấy hoàng đế tại thần quốc vô thượng quyền lợi nhưng trường khống. Hô, xem ra, chúng ta, không đơn thuần là chúng ta, toàn thiên hạ đều bị hoàng đế lừa gạt. Nghĩ muốn lật đổ thần quốc, ẹ tịt còn có bù ổ cũng không phải là trở ngại lớn nhất, là hoàng đế. Hít một hơi thật sâu về sau, nạ dẹn đã thận trọng nói. Ẹ tịt có cờ ân nở 5 vạn tinh binh cùng 10 tên không thua ạ cảm đế cụ làm mới có thể giải quyết, mà bù ổ tình huống lại cùng ẹ tịt không sai biệt lắm, mà nạ dù tổ. Cái kia kinh khủng thực lực, so ẹ tịt còn có bù ổ càng thêm khủng bố, càng thêm cường đại. Đối mặt nạ dù tổ, liền như là đối mặt thâm nguyên địa ngục. Dạng này thực lực, muốn bao nhiêu binh sĩ đến lớp? 5 vạn rất rõ ràng đã là không được. Như vậy, là thập vạn, 2 thập vạn, 3 thập vạn, lại hoặc là, 400 vạn. Lấy còn là không tính toán đế cụ làm tình huống dưới A nếu là cờ ân nở đế cụ làm, lại muốn bao nhiêu thiếu đế cố làm tóm lại. Những này nạ dẹn đã căn bản cũng không cảm tưởng, bởi vì, càng là nghĩ, nàng đối quân cách mạng phải chăng có thể lật đổ thần quốc, thì càng không có lòng tin. Bởi vì, tại nạ dẹn đã xem ra, thần quốc bên trong, vẹn vẹn là nạ rủ tổ cái này hoàng đế một người liền có thể ngăn cản toàn bộ quân cách mạng quân đội. Có dạng này hoàng đế, quân cách mạng còn thế nào dạng lật đổ thần quốc, căn bản cũng không khả năng.